trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, tiền còn thật là đồ tốt. La Thế Khôn rất nhanh liền cầu xin tha thứ lên. Lâm Hậu dừng tay thời điểm, La Thế Khôn trên mặt đã xanh một miếng sưng một khối. Dị thường khó coi, Lâm Hậu khinh thường nhìn lấy La Thế Khôn nói. Họ La, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là tại trường học còn tưởng rằng có lão sư chỗ dựa không ai dám đánh. Ngươi thứ đồ gì? Nói xong, Lâm Hậu thì dẫn người hướng 4S trong tiệm một lần nữa đi vào. La Thế Khôn mặt mũi tràn đầy phẫn hận bò lên. Tâm lý một cỗ khí làm sao đều nuốt không trôi. Hắn ở trường học thì thành tích tốt. Ra xã hội tự xưng là tinh anh. Chưa từng có chật vật như vậy qua. Hắn nhất định muốn báo thù. Nhất định, lúc này, La Thế Khôn ngẩng đầu liền thấy 4S cửa tiệm camera giám sát. Tình cảnh mới vừa rồi khẳng định bị đập xuống. Nghĩ tới đây, hắn liền lấy điện thoại ra trực tiếp báo cảnh sát. Hắn không tin trên thế giới này còn không có vương pháp. Đối phương đem hắn đánh thành dạng này, khẳng định phải trả giá đắt. Chỉ cần cảnh sát tới, điều ra cái này 4S cửa hàng giám sát, cũng là bằng chứng. Đối phương không là rất có tiền sao không nỗ lực một chút đại giới. Không bồi thường hắn tinh thần tổn thất phí. Hắn nhất định sẽ không như thế tính toán. Cái này La Thế Khôn lúc này vậy mà đánh lên xảo trá lâm cảnh tâm tư của bọn hắn. Có thể nói dị thường kỳ hoa. 4S cửa hàng tốc độ không chậm. Bà chủ kia rất nhanh liền lấy ra 9 phần hợp đồng cho lâm cảnh bọn họ. Ký xong hợp đồng, Lưu Vi Vi lại dẫn lâm cảnh bọn họ bắt đầu chọn lựa đồ vật bên trong. Điền thông tin cá nhân, đến lúc đó đi sở quản lý xe giúp bọn hắn đăng ký cần phải dùng đến. Đến mức xe muốn ngày mai mới có thể treo bài tốt. Sau đó đưa đến KTV bãi đỗ xe. Mà tự nhiên, đây hết thảy đều là Lôi Ca cùng Lưu Vi Vi kết nối. Bởi vì Lưu Vi Vi càng ngày càng nóng tình, Lôi Ca trên mặt đều nhanh có một chút cười ngây ngô. Thủ tục làm tốt bỏ ra chút thời gian. Về sau lâm cảnh một hàng chính muốn rời đi thời điểm, đột nhiên liền gặp được La Thế Khôn vậy mà từ bên ngoài lại đi đến. Cái này khiến Lâm Hậu sắc mặt âm trầm. Gia hỏa này là không sợ đánh sao có thể ngay sau đó. Lâm Hậu sắc mặt thì thay đổi. Bởi vì La Thế Khôn sau lưng còn theo cảnh sát. Gia hỏa này vậy mà báo cảnh sát. La Thế Khôn đến lâm cảnh trước mặt của bọn hắn, trực tiếp chỉ lâm cảnh bọn họ đến. Cảnh quan tiên sinh, cũng là bọn họ đánh ta. Lời này một miệng, để 4S cửa hàng người tất cả đều sửng sốt. Theo bản năng nhìn về phía lâm cảnh bọn họ, Lâm Hậu nhất thời căm tức nói. Họ La, không thể nói lung tung được. Nói chúng ta đánh ngươi. Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ chúng ta còn có thể nói ngươi vu cáo. La Thế Khôn cười, Lâm Hậu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái này đồ bỏ đi ý nghĩ sao? Có phải hay không coi là không có chứng cứ thì không làm gì được các ngươi, bất quá đáng tiếc. Ngươi chính là quá tự cho là, vậy mà tại 4S trước hiệu mặt đánh ta. Ngươi khả năng không biết 4S cửa tiệm vừa tốt có cái camera. Đem bọn ngươi tội danh đều đập xuống. Lần này, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lời này để Lâm Hậu sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn hiển nhiên không có nghĩ tới chỗ này. Lâm Lôi cau mày chừng Lâm Hậu liếc một chút. Cái này Lâm Hậu đánh người coi như xong. Làm sao không cẩn thận như vậy? Lúc này, mấy cái kia cảnh viên cũng đi tiến lên. Trong đó người cầm đầu bay thẳng đến 4S cửa hàng nhân đạo. Các người 4S cửa hàng người quản sự là ai? Hy vọng đi ra phối hợp một chút điều tra của chúng ta. Chúng ta muốn xem các người 4S cửa hàng màn hình giám sát. Nói xong, lại quay đầu nhìn về lâm cảnh bọn họ lời nói. Mấy vị hiện tại các người dính líu xâm hại hắn thân thể người. Còn xin các người phối hợp điều tra. Rất nhanh, bà chủ kia lại đi ra. nàng hiển nhiên là đã đem minh bạch sự tình là chuyện gì xảy ra. Vừa ra tới liền nói, ai nha, mấy vị cảnh quan, các ngươi muốn xem chúng ta trong tiệm nơi nào màn hình giám sát, thì là các ngươi 4S cửa tiệm. Cái kia giám sát, La Thế Khôn vội vàng trước một bước nói ra. Hắn hiện tại vội vàng muốn xem đến cái kia ghi hình. Bởi vì có cái kia ghi hình thì có chứng cứ. Đến lúc đó, Lâm Hậu những người này nhất định phải cùng hắn nói. Bọn họ không phải có tiền sao, đến lúc đó cũng đừng trách hắn công phu sư tử ngoạm từ. Đúng vậy, chúng ta muốn nhìn cửa tiệm giám sát. Cái kia cảnh quan cũng vội vàng nói. Bà chủ nhẹ gật đầu, nhìn Lâm Cảnh bọn họ liếc một chút. Sau đó mới nói, mấy vị cảnh quan, vậy cùng ta đi tới phòng quan sát đi. Cái kia cảnh quan cũng hướng Lâm Cảnh bọn họ lời nói. Mấy vị, cũng mời các ngươi cùng đi phối hợp điều tra đi, Lâm Cảnh chau mày. Là thế khôn loại này người đánh là nên đánh. Hắn không phản đối Lâm Hậu đánh hắn. Có thể cái này Lâm Hậu cũng quá qua loa. Vậy mà tại giám sát phía dưới đánh. Rất nhanh. Bà chủ thì dẫn người đi thẳng đến 4S cửa hàng giám sát trung tâm. Kỳ thật cũng chính là một cái không lớn văn phòng. Chỉ có hai cái bảo trì nhân viên tại. Hai cái này nhân viên gặp được lão bản nương tiến đến liền vội vàng đứng lên. Cùng nhau nói, bà chủ, La Thế Khôn không kịp chờ đợi tiến lên phía trước nói. Nhanh điểm đem các ngươi 4S cửa tiệm video theo dõi điều ra đến. Các cảnh sát muốn nhìn, bà chủ kia cũng vội vàng nói, nhanh điểm đem video điều ra tới. Vâng, bên trong một cái nhân viên gấp vội vàng gật đầu, sau đó bắt đầu đem cái kia giám sát video điều đi ra. Rất nhanh, liền thấy La Thế Khôn hình ảnh, liền gặp được trong tấm hình La Thế Khôn hướng 4S ngoài tiệm mặt đi ra ngoài. Giờ khắc này, Lâm Hậu đã khẩn trương tới cực điểm. Lâm Lôi gặp hắn bộ dáng này, đã quyết định chủ ý. Lâm Hậu nếu như bị bắt, hắn coi như dùng tiền cũng muốn bảo vệ hắn không có việc gì. Không tầm thường nện tiền mời đại luật sư mài chết La Thế Khôn. Hắn không tin La Thế Khôn có thể một mực ra được luật sư phí. Tuy nhiên dạng này đánh nhau việc nhỏ dạng này đại giới có chút lớn. Nhưng là đối phương là La Thế Khôn tiện nhân kia. Hắn chính là muốn lấy tiền đè người. Lúc này, La Thế Khôn trên mặt đã càng ngày càng hưng phấn. Chỉ cần chứng cứ đi ra, phía sau cục thế cũng là hắn trưởng khống. Có thể trên thế giới này không ai có thể tính hết thảy. Video theo dõi đến đón lấy xuất hiện hình ảnh để La Thế Khôn trợn tròn mắt. Liền gặp được La Thế Khôn hướng 4S ngoài tiệm đi ra ngoài. Sau đó trong tấm hình vẫn là trống trơn tình cảnh, hoặc là khách nhân tiến đến ra ngoài, căn bản không có Lâm Hậu bọn họ đánh người tình cảnh. Lúc này, Lâm Cảnh mịt mờ thấy được cái kia bảo trì viên cùng bà chủ liếc nhau một cái. Bà chủ còn siêu đối phương nhẹ gật đầu. Một chút, Lâm Cảnh liền biết đại khái chuyện gì xảy ra, là bà chủ biết Lâm Hậu bọn họ đánh người. Để bảo trì viên xóa bỏ sửa đổi video, về phần tại sao làm như thế, tự nhiên bọn họ là khách hàng lớn, một chút mua 9 chiếc BMW 525. Đến mức La Thế Khôn đối với bọn hắn tới nói là một cái dâu riêng người. Lão bản này nương tự nhiên bảo vệ cho hắn nhóm, mà lại, có thể đem video này sửa đổi nhanh như vậy. Chỉ sợ bà chủ tại Lâm Hậu bọn họ đánh người thời điểm liền biết. Lão bản này nương thật đúng là nhân tinh, mà lại rất biết làm người. La Thế Khôn nhìn đến loại tình cảnh này lại là trực tiếp choáng váng. Đó căn bản không có khả năng mới đúng. Vì sao lại dạng này thì liền Lâm Hậu đều một mặt mộng bức. Này sao lại thế này hoàn toàn không hiểu rõ. Lúc này có thể nghĩ thông suốt cũng chỉ có Lâm Cảnh. Tiền này còn thật là đồ tốt. Lão bản này nương đã như thế biết làm người. Về sau hắn chả muốn mua xe đầu tiên khẳng định cũng hội nghĩ tới đây. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn.